Trấn thứ 10 là Bắc Hải Thái Thú Lỗ Dung. Trấn thứ 11 là Quảng Lăng Thái Thú Trương Siêu. Trấn thứ 12 là Từ Châu Thứ Sử Đào Khiêm. Trấn thứ 13 là Tây Lương Thái Thú Mã Đằng. Trấn thứ 15 là Thượng Đẳng Thái Thú Trương Dương. Trấn thứ 16 là Ô Trình Hầu Trường Sa Thái Thú Tôn Kiên. Trấn thứ 17 là Kỳ Hương Hầu Bột Hải Thái Thú Viên Thiệu. Chư Lộ quân mã có ít có nhiều, có chỗ 3 vạn người, có chỗ 2 vạn người, đều là quan văn võ tướng. Sau khi nghe Lý Điển nói xong, Tào Tháo liền khen. Man Thành nói tương đối kỹ càng. Lý Điển vội vàng ôm quyền nói. Tào đại nhân quá khen, đây là chuyện của thuộc hạ. Tào Tháo thỏa mãn sau đó nói với chúng nhân. Hiện tại không biết mọi người có ai có kế phá Đồng Trác quốc tặc không? Mọi người đều cúi đầu trầm tư. Trương Lãng không giống như vậy. Tào Tháo liền đại hỉ nói. Chi Thanh tất có thượng sách. Trương Lãng vội vàng khiêm tốn, thấy tất cả mọi người đều đưa mắt về phía mình, hắn liền nói. Dùng ngu kiến của Lãng. Trước hết mời 18 lộ chư hầu hội tụ tại Toan Tào. Mời ra một minh chủ tài đức hiệu triệu chư hầu, như vậy mới có thể dùng binh tự nhiên. Thu phát nhân tâm. Chú tướng đều gật nhẹ đầu đồng ý. Tào Tháo càng thỏa mãn nói. Chi Thanh cùng ta không mưu mà hợp, ta ngày hôm trước đã gửi thư cho chư hầu, chắc bọn họ đã lên đường. Trương Lãng lại nói tiếp. Sau khi kết minh vì Viên Thiệu binh mạnh tướng nhiều. Tất nhiên làm minh chủ, khi đó Tào Công có thể góp lời bản sơ. Chúng nhân ở Mạnh Tân Toan Tào khống chế ở nơi hiểm yếu. Đào Hảo lũy cao nghi binh bày ra tình thế thiên hạ. Dùng thuận chu nghịch thiên hạ có thể định. Những lời này Trương Lãng thuận theo Tam Quốc diễn nghĩa mà nói ra. Tào Tháo nghe xong thì gõ nhịp vô cùng vui mừng. Kế này của Chi Thanh là đại diệu, có ngươi tương trợ lo gì đại sự không thành. Trương Lãng trong lòng cũng cười thầm, mình ở trong sách nhìn thấy Tào Tháo nói như vậy, bây giờ mình lại nói ra. Không đầy mấy ngày chúng chư hầu đã lục tục kéo tới. Từng người hạ trại. Doanh trướng tới 200 dặm, thanh thế to lớn, tinh kỳ phấp phới, kỵ binh dày đặc, khiến cho đám người Trương Lãng Cao Thuận hứng thú không thôi. Ngày kế tiếp Tào Tháo giết ngựa Mổ Châu, tổ chức đại hôn. Đề cử minh chủ. Trương Lãng vì dâng lên thượng sắc cho nên Tào Tháo coi trọng cũng mời dự họp. Lúc này Hà Nội quận Thái Thú Vương Khung đi ra khỏi hàng nói. Mạnh Đức nói rất đúng, hiện tại chúng ta cần lập minh chủ, sau đó mới có thể tiến binh. Tào Tháo thầm đắc ý nói. Viên Bản Sơ tứ thế tam công là hậu duệ của Triều Hán, có thể là minh chủ. Chỉ thấy Viên Thiệu đứng lên chối từ. Mạnh Đức chính là người khởi xướng nên làm minh chủ. Trương Lãng cẩn thận dò xét Viên Thiệu, chỉ thấy người này mặt vuông tai lớn. Thái dương rộng lớn, gương mặt mang theo một chút tiểu sắc mà tái nhợt. Tuy nhiên vẫn có khí chất uy nghiêm. Tuy ngôn ngữ khẩn thiết nhưng hai mắt lóng lánh sinh uy. Chư hầu liên tục ủng hộ Viên Thiệu, nói không phải Bản Sơ thì không thể là người khác. Viên Thiệu lúc này mới đáp ứng. Những ngày kế tiếp, ngũ phương ngũ sắc cờ xí, mời Viên Thiệu lên đàn. Viên Thiệu gỡ bội kiếm xuống dâng hương bái một cái rồi nói. Hán thất bất hạnh, Hoàng Cương mất thống. Tặc thần Đồng Trác thừa cơ hoành hành, làm hại dân chúng. Thiệu sợ xá tắc không có, tụ hợp nghĩa binh, đối phó quốc nạn. Phàm là đồng minh của ta đều có ý đó. Hoàng Thiên Hậu Thổ, Tổ Tông Minh Linh chứng giám. Đọc xong chú tướng làm lễ uống máu ăn thể, nước mắt giàn rua. Sau khi lễ uống máu ăn thể kết thúc, Viên Thiệu vào trong trứng ngồi hai hàng là các vị chư hầu. Trương Lãng đứng ở sau Tào Tháo. Bên cạnh còn có Hạ Hầu huynh đệ. Tào Tháo cầm chén mời tứ phương. Rượu qua mấy tuần liền nói. Hôm nay lập được minh chủ, tất cả phải nghe lệnh của minh chủ, cùng vì quốc gia chớ so đo mạnh yếu. Chúng chư hầu đều đồng ý. Viên Thiệu nói. Thiệu tuy bất tài nhưng đã nhận chức minh chủ thì cũng đưa ra quy định có công tất có thưởng. Có tội thì bị phạt. Tất cả phải tuân thủ chớ có vi phạm. Chúng chư hầu đều hưởng ứng. Viên Thiệu lại nói. Tộc đệ Viên Thuật của ta là Tổng Đốc Lương Thảo. Ứng phó chư doanh. Hiện tại cần một người tiên phong tới Tỷ Thủy Quan khiêu chiến. Chỉ thấy một người bước ra khỏi hàng nói. Kiên nguyện đi trước. Chú tướng nhìn qua thì thấy đây chính là Trình Sa Thái Thú Ô Trình Hầu Tôn Kiên. Trương Lãng cẩn thận dò xét thấy Trương Kiên lông mi to và dài, hai mắt hữu thần. Khuôn mặt trắng trèo. Hàm râu đen hình chữ bát. Khí thế bất phàm. Rất có khí khái vương hầu. Lúc này Viên Thiệu liền nói. Văn đài dũng liệt có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Tôn Kiện tuân lệnh dẫn đội ngũ chạy tới Tỷ Thủy Quan. Lúc này Trương Lãng phát hiện ra Tào Tháo mặc dù không đổi sắc mặt nhưng đại khí của hắn đột ngầu một lúc sau giải tán. Trương Lãng thấy tả hữu không có người liền hỏi Tào Tháo. Tào công có chuyện gì phiền não vậy? Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Chương 11 Tôn Kiên xuất binh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Tào Tháo cả kinh, hắn không ngờ Trương Lãng lại tinh tế đến vậy, liền bất mãn nói. Viên thị cậy ăn bốn phía lai lịch công hầu, ta thấy Viên Bản Sơ không có kỳ danh. Chuyên quyền độc đoán cũng không cùng chúng chư hầu thương nghị. Lâu ngày nhất định sẽ bại trong tay đồng tặc. Trương Lãng gật đầu, không hổ là nhà quân sự kiệt xuất. Giải thích bất phàm. Lại thấy Tào Tháo cảm xúc bất ổn liền cáo từ rời đi. Trở lại trong lều, hắn nhìn thấy Dương Dung đang nằm sấp trong lều. Thấy Trương Lãng đi vào, nàng liền nhìn hắn. Từ khi biết Dương Dung và Trương Sở tinh thông võ nghệ xong. Tuy trong lòng Tào Tháo cảm thấy quái lạ nhưng làm việc cũng vô cùng rộng rãi. Cho hai người chuyển vào bên trong. Mà Dương Dung cũng trở thành binh lính của Trương Lãng. Dương Dung được mặc áo giáp đặc chế. Võ công của nàng ngay cả Tào Tháo cũng khen không thua gì đấm mày râu. Dương Dung nhu thuận cởi áo giáp giúp Trương Lãng, nhìn khí thế anh tuấn tiêu sái của hắn thật khiến cho người ta phải thầm phục. Sau khi rót một chén trà nóng, để Trương Lãng nằm xuống, nàng liền tỉ mỉ đấm bóp cho hắn, khiến cho Trương Lãng cả người say mê. Từ đầu đến cuối không ai nói một câu, cả hai đều hưởng thụ không khí ấm áp này. Lúc này Trương Lãng cảm thấy thân thể đầy đặn của Dương Dung đang dựa vào người mình. Mùi thơm bốc lên bốn phía, hắn không khỏi quay đầu lại, vừa vặn nghênh tiếp mị nhãn như nước xuân của nàng. Khiến cho cả người như muốn bị hóa tan. Trương Lãng áy náy ôn nhu nói. Dung nhi, những ngày nay khiến nàng vắng vẻ không ít, nàng không tức giận chứ? Dương Dung nhẹ nhàng lắc đầu ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của Trương Lãng rồi nói. Không thiếp không tức giận, chỉ cần trong lòng chàng có thiếp là đủ rồi. Trương Lãng nổi lên từng luồng ý nghĩ, hắn thương xót nói. Ở trong quân sinh hoạt gian khổ, chỉ sợ nàng phải cùng với ta chinh chiến xa trường cả đời. Dương Dung mở miệng cười. Như trăm hoa đua nở động lòng người mà nói. Có những lời này của chàng là đủ rồi. Sau này vô luận ở đâu, nhớ mang theo thiếp. Thiếp cũng sẽ như hình với bóng ở cạnh chàng. Trương Lãng động tình ôm chặt Dương Dung. Trương Lãng yêu quý vuốt ve mái tóc phiêu giật của nàng, rồi nói: "Hôm nay Viên Thiệu đã hạ lệnh, mệnh cho Tiền Phong Tôn Kiên đánh tới Tỷ Thủy Quan. Không đầy hai ngày đại quân cũng sẽ bắt đầu khởi hành." Dương Dung nhắm mắt phượng lại đem đầu vùi vào trong lồng ngực của Trương Lãng. Cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, nàng khẽ phả hương ra mà nói: "Trong sách có nói Tôn Kiên hình như bị Hoa Hùng đánh bại, không phải vậy sao?" Thanh âm của Dương Dung rất nhỏ, Điền Phong ở ngoài cửa không nghe thấy gì. Lúc này Trương Lãng gật đầu nói: "Không sai, đúng như Dung Nhi nói, lần này Tôn Kiên đi tất bại." Ở ngoài lều Điền Phong nghe được thầm nghĩ: "Mình cảm thấy Tôn Kiên có kinh nghiệm xa trường, thủ lĩnh là Hoàng Cái Trình Phổ đều dũng mãnh thiện chiến, tuyệt không thể bại trận." Mà Trương Lãng lại nói với Dương Dung rằng Tôn Kiên tất bại, không biết hắn giải thích thế nào. Chỉ thấy Dương Dung đem đầu vùi sâu vào rồi nói: "Lãng ca, chuyện này chàng hiểu hơn thiếp, chàng nói phải làm sao bây giờ?" Trương Lãng ôm chặt lấy bờ eo mảnh khảnh của Dương Dung rồi nói: "Mặc kệ binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn, chúng ta đi ra ngoài một chút." Dương Dung gật nhẹ đầu, hai người đi ra ngoài khiến cho Điền Phong ở ngoài lều tinh thần bất an, không biết nên ở hay nên đi. Ra ngoài trước, Trương Lãng bất ngờ phát hiện ra Điền Phong ở bên ngoài, hơn nữa tinh thần hoảng hốt thì kỳ quái hỏi: "Nguyên Hảo huyên đến đây khi nào vậy, sao không tiến đến không bơ y e tê cơ o, chuyện gì không?" Điền Phong xấu hổ nhìn trái nhìn phải trong nhất thời không biết nói sao cho tốt. Thật lâu sau Điền Phong mới cất tiếng: "Thuộc hạ đến để thương nghị quân tình với chúa công, vừa mới tới ngoài lều." Trương Lãng và Dương Dung cũng minh bạch Điền Phong vì sao xấu hổ. Đích thị là chứng kiến hai người tình chàng ý thiếp ôm ấp lẫn nhau. Trương Lãng cùng Dương Dung liếc nhìn nhau đều thấy trên mặt của cả hai hiện ra sự vui vẻ. Thầm nghĩ bọn mình là người của thế kỷ 21, làm việc dĩ nhiên phải để cho lão ngoan đồng này mở rộng tầm mắt. Nếu như cho ngươi tới thế giới 2000 năm sau, mỹ nhân lộ đùi lộ rốn thì chắc ngươi phải phun máu bỏ mình. Mặc dù nghĩ vậy nhưng bề ngoài hắn vẫn lộ ra vẻ bình thường. "Như vậy đi, chúng ta vừa đi vừa nói." Điền Phong lau mồ hôi lạnh, ở thế giới này lễ nghi tương đối được coi trọng. Nếu như bị phát hiện xem trộm chủ nhân cùng với lão bà thân thiết, nhẹ thì bị mắng vài tiếng, nặng thì ăn roi, nặng nữa thì bị móc mắt, giết chết. Điền Phong thầm thấy mình may mắn. Trương Lãng liền hỏi: "Điền Phong có chuyện gì, mau nói nghe một chút đi." Điền Phong vội vàng thu hồi tâm thần mà nói: "Không biết chúa công đối với việc minh chủ mệnh cho Viên Thuật chuẩn bị lương thực dùng Tôn Kiên làm tiên phong thấy thế nào?" Trương Lãng liền suy nghĩ chậm rãi nói: "Tôn Kiên dũng mãnh nhưng không khéo đưa đẩy, nếu như có thể nạp trung ngôn, tụ hợp anh tài thì có thể mưu đồ thiên hạ. Đáng tiếc thủ hạ của hắn chỉ có Trình Phổ Hàn Đương. Công kích có thừa mà mưu lược không đủ. Lần này đi đánh Tỷ Thủy Quan tất thất bại." Điền Phong khó hiểu lại mê hoặc hỏi: "Tại sao vậy?" Trên mặt của Trương Lãng tràn ngập tự tin mà nói: "Tôn Kiên không phải thua ở trong tay Đồng Trác mà thua ở trong tay của Viên Thuật." Điền Phong nhẹ nhàng a lên một tiếng, sau đó suy nghĩ sâu xa nhìn Trương Lãng rồi thầm gật đầu. Rốt cuộc một trong ba thủ hạ lớn của Viên Thiệu trong sử sách lắm mưu nhiều trí. Lời nói của mình hắn ngộ ra được. Tuy nhiên nói cũng buồn cười, trí giả Tam Quốc trước mặt mình như học sinh tiểu học.